Khoa học và tu luyện. Chương 28, chuyển pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức Hoàng Phong khỏi trạng thái tu luyện. Michael Jackson đã đến Paris và đang liên lạc với hắn qua kênh chat. Không chần chờ, Hoàng Phong cầm điện thoại và nhắn lại một tin nhắn. Đến dưới tháp Eiffel, sau đó hắn thầm hô hoán hệ thống. Hệ thống định vị tháp Eiffel, Paris, chế tạo năng lượng phân thân, điều chỉnh hình tượng, sử dụng chế độ điều khiển đồng bộ hóa. Nếu là trước đây Hoàng Phong ra lệnh như vậy thì hệ thống sẽ đơ ra và chẳng thể làm được gì. Nhưng sau khi thăng cấp thì trí năng của nó cao hơn nhiều lắm. Chỉ thấy dưới chân Hoàng Phong được một màn năng lượng hơi trong suốt có chút màu lam nâng lên. Cùng lúc đó khung cảnh trước mắt hắn biến đổi. Trong một góc khuất nơi chân tháp Eiffel, một cỗ năng lượng phân thân nhanh chóng được tạo ra. Hoàng Phong thử hoạt động một chút, cứ như đang chơi thực tế ảo vậy. Cỗ phân thân này được chế tạo bằng năng lượng và do hệ thống duy trì nên từ bề ngoài thì không hề khác gì người bình thường, nhưng Hoàng Phong lại không hề nhận được xúc giác, vị giác hay cảm nhận nào khác ngoài âm thanh và hình ảnh được truyền về. Hoàng Phong thử đi bộ vài bước lập tức nhận ra phân thân cũng không hề chạm đất mà phiêu phù cách mặt đất một chút. Nơi hắn đi qua không hề có dấu vết nào để lại. Thấy thế Hoàng Phong bèn đứng thẳng hai chân không bước đi nữa mà hơi nghiêng người về phía trước. Quả nhiên phân thân lập tức nhẹ nhàng tung bay tiến lên. Chỉ có nhìn từ phía xa xa sẽ hơi quái dị chút. Thử nghiệm một chút hắn lại trở lại đi bộ theo cách bình thường. Đi dạo loanh quanh một chút thì thấy được Michael bay đến nơi. Đúng vậy là bay đến. Với một cấp 5 tinh thần hệ dị năng giả thì dùng lực lượng tinh thần bay lên không là không hề khó khăn. Michael bay đến nơi lập tức thấy được một người đang đứng dưới chân tháp. Hắn lập tức biết đây là người hắn cần tìm bởi bộ trang phục quen thuộc hắn đã nhìn thấy qua hai lần livestream. Thế nhưng khi tinh thần lực theo thói quen đảo qua nơi người kia đang đứng thì lại khiến hắn khá bàng hoàng. Nơi đó trong tinh thần cảm ứng của hắn thì không hề có một ai, nhưng con mắt của hắn lại rõ ràng nhìn thấy phân thân của Hoàng Phong đang đứng nơi đó. Thậm chí có thể nhìn thấy vạt áo đang tung bay theo gió. Michael lập tức hạ xuống trước mặt người này. Xin chào, vô danh tiền bối. Hoàng Phong cũng không nói nhiều. Tuân theo nguyên tắc càng ít nói càng bí ẩn, hắn chỉ gật đầu sau đó lấy tay điểm về phía trán của Michael. Michael như một phản xạ tự nhiên hơi dịch người né ra một chút nhưng sau đó lại lập tức đứng yên tại chỗ. Hắn không hề cảm nhận được một chút xíu đe dọa hay ác ý nào từ đầu ngón tay kia. Ngón tay của phân thân Hoàng Phong thuận lợi chạm đến mi tâm của Michael sau đó dừng lại một chút. Vài phút sau hắn rút tay về rồi phân thân cứ thế dưới ánh mắt kinh ngạc của Michael và bao người phân giải thành thuần túy nguyên năng hòa tan vào trong thiên. Địa, chỉ còn một mình Michael ngơ ngác đứng nơi đó. Lần này Hoàng Phong không chỉ truyền cho Michael một bộ quan tưởng pháp mà mấy bộ hắn tải về từ thư viện tất cả đều đưa qua. Lại cộng thêm một bộ công pháp đã được hắn lựa chọn kỹ lưỡng. Dù sao thì truyền một bộ hay mấy bộ hắn đều tốn 100.000 công đức điểm che giấu thiên đạo. Có chăng chỉ là tốn thêm mấy ngàn công đức điểm. Cái này Hoàng Phong hoàn toàn có thể bỏ ra được. Trong mấy bộ quan tưởng pháp hắn cho Michael thì có một bộ là do thần Apollo dựa trên thần thể của chính mình sáng tạo ra. Còn bộ công pháp thì cũng chuyên về lĩnh vực âm ba. Dung động kèm theo là cả dung nhập tinh thần, tình cảm vào sóng âm. Với thiên phú của Michael thì Hoàng Phong tin tưởng hai pháp môn này trong tay ông sẽ phát huy hào quang vô cùng rực rỡ. Nếu ở thế giới kia Michael ra đi hơi sớm thì tại Lam Tinh linh khí thức tỉnh đã mang đến cho Michael một con đường hoàn toàn mới. Nhờ tài năng và thiên phú tuyệt đỉnh mà ông đã trở thành một trong những cường giả đứng đầu Lam Tinh. Nhân sinh quỹ tích của ông đã thay đổi hoàn toàn. Đúng là vàng thì đặt đâu cũng sáng. Có những con người dù hoàn cảnh thay đổi ra sao thì vẫn cứ tỏa sáng. Vẫn cứ vươn lên vượt trội hơn người thường quá nhiều. Trong khi Hoàng Phong đang cảm thán thì Michael lại rơi vào khá nhiều trạng thái lẫn lộn. Có vui mừng, có sợ hãi, có thán phục, có bàng hoàng, bối rối không biết phải làm sao. Cuộc gặp mặt này, truyền thừa mà hắn nhận được này khác xa so với dự tính ban đầu của Michael nhiều lắm. Phải mất một lúc sau ông mới định thần lại được. Lập tức lấy ra điện thoại. Vô danh, Michael Jackson, đã tạ tiền bối. Còn thù lao thì sao? Cống hiến cho nhân loại thì tốt rồi. Ta cũng không cần gì khác. Michael nhìn thấy câu trả lời. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ đáp được một câu. Michael Jackson, vâng. Sau đó Michael lập tức đằng không bay trở về khách sạn. Từ bốn phía lập tức cũng không ít người đứng dậy, rời khỏi vị trí, thậm chí từ những tòa nhà cao tầng gần đó đều có không ít người cất ống nhòm và các loại dụng cụ quay chụp từ xa rời đi. Hoàng Phong cũng mặc kệ những điều này, dù sao bây giờ hắn ở tận Thăng Long Thành, mọi việc xảy ra ở Paris đâu có ảnh hưởng gì tới hắn đâu. Bất kể mấy vị đại lão có mưu kế, tính toán ra sao thì cứ phải tìm thấy hắn trước đã. Không chơi nổi âm mưu với mấy vị hắn trực tiếp chơi dương mưu không được sao? Không đánh cờ thắng nổi thì hắn không ngồi vào bàn cờ cũng đâu có ai làm gì được hắn. Mỹ Tư Tư đi làm một bữa ăn ngon sau đó Hoàng Phong lại tiếp tục tu luyện. Mặc kệ ngoài kia sóng gió phong ba xảy ra. Trong lúc đó Michael cũng về tới khách sạn. Bây giờ ông mới có thời gian nhìn kỹ lại mấy thứ vô danh tiền bối truyền thừa cho. Tổng cộng là 6 bộ quan tưởng pháp và một bộ công pháp. Trong đó có một bộ quan tưởng pháp và bộ công pháp kia khi Michael nhìn đến giới thiệu lập tức biết đây là tiền bối chuẩn bị sẵn cho mình. Quả thực là quá phù hợp với con đường ông muốn đi và thiên phú của ông. Bộ công pháp mà Michael nhận được có đầy đủ các cảnh giới từ Nguyên Anh tới Đại Thừa. Cửu giai, đỉnh phong, Michael cũng lập tức đoán ra nguyên do. Rất có thể là ba cảnh giới đầu tiên gồm luyện khí, trúc cơ, kim đan đều có phương pháp tu luyện khoa học có thể cho mỗi người căn cứ vào tự thân mà tu hành chứ không hề phân chia riêng biệt nên công pháp là không. Hề có ba tầng đầu mà trực tiếp bắt đầu từ Nguyên Anh cảnh giới. Không chần chờ ông lập tức phân phó thủ hạ chuẩn bị máy bay ngày mai về căn cứ rồi lại chìm đắm vào trong đó tìm hiểu công pháp. Michael cũng quyết định khi trở về lập tức kiến tạo hóa nguyên trì. Đợi vô danh tiền bối giảng giải xong kim đan tu luyện pháp. Tìm hiểu thấu đáo sẽ lập tức trọng tu lại từ đầu. Giai đoạn luyện khí còn chưa thấy rõ ràng nhưng từ giai đoạn trúc cơ trở đi thì phương pháp tu luyện của tiền bối giảng giải khoa học và đơn giản hơn. Nhiều lắm, so sánh với con đường mà Minh mày mò tự tu luyện ra thì Michael thấy mình đã bỏ qua quá nhiều thứ quan trọng. Ông quyết tâm phải đi lại một lần nữa con đường của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.